Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 627, đại sự không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cuồng phong bạo vũ, như thiên đình tiết hồng vậy hạ một đêm. Cho đến giờ dần lúc, cuồng phong bạo vũ mới dần dần ngừng lại. Lúc sáng sớm, bên ngoài mặc dù hay là âm trầm, nhưng là đã ngừng mưa. Chu Bình An như thường ngày vậy, thật sớm rời giường rửa mặt sau tà nhảy bao bố đẩy cửa phòng ra. Trong sân rơi rất nhiều lá rụng cùng cánh hoa, đều là bị tối hôm qua cuồng phong bạo vũ cấp đánh rất thổi hạ. Lâm Hoài Hầu phủ hệ thống thoát nước làm rất hoàn thiện. Tối hôm qua như vậy đại mưa xa, trong sân cũng không có thế nào tồn giọt nước. Chỉ có tường viện bốn phía chân tường hạ thạch cái rãnh minh cừ trong có cốt cốt nước chảy. Xác nhận đêm qua mưa xa, mình cứ nước chảy ở gặp phải nấc thang thời điểm, tắc từ dưới bậc thang lưu mương trong mắt thông qua, cốt cốt hối vào thính vũ hiên ngoài cửa viện mình cứ bên trong. Một bộ phận hối vào hầu phủ cái ao, một bộ phận tắc hối vào kinh thành hệ thống thoát nước, chảy vào hộ thành hà. Mưa xa đi qua, không khí hiện lên một cổ bùn đất vị, người giống như là trở lại hạ hà thôn vậy. Không biết một cổ tư hương tình lung để ý đầu. Không biết hạ hà thôn có hay không trời mưa. Cha mẹ ở nhà thế nào? Còn có một người yêu tinh. Không có ở trong nhà bãi đại tính tiểu thư đi nga. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Bản thân suy nghĩ nhiều. Nàng ở trước mặt cha mẹ nhất sẽ trang vợ hiền. Trong sân tường phía đông ngoại trong rừng trúc truyền tới một trận thanh thúy chim khách tiếng kêu. Cha cha cha cha giống như là đang ăn mừng kiếp sau sống lại vậy. Lộ ra một cổ tử vui mừng. Cô ra chào buổi sáng. Nghe được Chu Bình An rời giường tiếng mở cửa. Trái phòng hai cái nhà đầu cũng gấp rút mắt nhắm mắt mở long quần áo rời giường. Ra cửa hướng Chu Bình An thỉnh an vấn an. Các nàng đối Chu Bình An dậy sớm như thế đã không có gì lạ. Nhiều ngày như vậy, cô ra đều là ngủ trễ dậy sớm. Không có một ngày từng có ngoại lệ. Ngày hôm qua hạ như vậy đại mưa xa. Ở lâm ngủ trước các nàng nằm ở trước cửa sổ còn thấy cô ra thư phòng đèn sáng hơn nửa đêm đâu. Ngủ trước trong lòng phỏng đoán. Hạ mưa xa cô ra còn giống như thường ngày vậy ngủ trễ như vậy. Vậy ngày mai cô ra nên sẽ còn dậy sớm đi. Sớm, Chu Bình An hơi gật đầu trả lời. Cha cha cha cha, cha cha cha cha. Tường viện ngoại chim khách nghe được trong sân động tĩnh, gọi càng hoan thực, cha cha cha cha, chuyện vui đến nhà, một tiểu nha đầu dựng lên lỗ tai, sau đó híp mắt cười nói, sáng sớm liền nghe đến chim khách thanh, cô ra hôm nay nhất định có chuyện vui lâm môn, a a, bầy ngươi chúc lành, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, thuận miệng trả lời một câu, chim khách là may mắn cùng vận khí tượng trưng. Cổ nhân thích cái này, bản thân dĩ nhiên là không tin, bất quá sáng sớm nghe được chim khách dễ nghe tiếng kêu. Tâm tình còn chưa phải sai, tương truyền trinh quan năm cuối, Nam Phương có một gọi cảnh giật người, hắn ở tại Không Thanh Sơn bên, ở nhà hắn bên ngoài viện có một ổ chim khách, cảnh giật tâm thiện, mỗi lần lúc ăn cơm, cũng sẽ ở dưới tàng cây vung chút thước mặt để lại cho chim khách. Có một ngày, hàng xóm của hắn bị mất đếm thất vải vóc, vụ oan là cảnh giật trộm đi, hại cảnh giật bị đánh vào đại lao tồn hẳn mấy cái nguyệt. Ở một ngày sáng sớm, cảnh giật ở phòng giam nghe được một trận chim khách tiếng kêu. Ngẩng đầu liền thấy hắn thường thường nuôi dưỡng chim khách ở bên ngoài hoan thực gọi. Bộ dáng kia hãy cùng thông truyền tin tức tốt vậy. Ngày thứ hai, quan viên liền đem cảnh giật gọi tới đại đường. Nói bản quan ở trên đường đụng phải một vị ăn mặc huyền y làm khâm khâm sai. Khâm sai báo cho hắn hoàng thượng đại xá thiên hạ. Ba ngày sau, quả nhiên, hoàng thượng đại xá thiên hạ thánh chỉ liền truyền tới. Vì vậy cảnh giật liền bị xá miễn về nhà. Trở lại nhà, cảnh giật mới biết là chim khách hóa thân làm người. Giả truyền thánh chỉ, giúp hắn thoát nạn. Huyền y làm khâm, chính là chim khách toàn thân lông chim màu sắc. Đây chính là chim khách báo tin mừng từ đâu tới. Hôm nay không cần lưu ta cơm. Ta đi ra ngoài phóng hữu. Chu Bình An giống như thường ngày vậy ra cửa. Lúc gần đi cấp 2, cái tiểu nha đầu dặn dò một câu. Đang lúc Chu Bình An muốn mại lúc ra cửa, chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một đứa nha hoàn thanh âm truyền tới. Cô ra đại sự không tốt. Đại sự không tốt. Tiểu nha hoàn hấp tấp mịt mờ chạy vào. Thiếu chút nữa cùng muốn ra cửa Chu Bình An đụng vào nhau. Nếu không phải Chu Bình An mắt nhanh chân khoái, lỗi khai nhanh chóng một bước, sẽ phải đụng vào. Thế nào Thu Nguyệt muội muội? Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu nghe vậy, tiểu bào hai bước tới, khẩn trương hỏi, mới vừa trong phủ tới cá quan sai, nói có chuyện muốn tìm cô ra, bởi vì cô ra ở bên trong trạch, cô ra hôm qua thu trường theo liền đi trước, quan sai lời đồn đãi sau liền vội vàng đi, sau đó cô ra trường theo liền vội vội vàng vàng muốn tới tìm cô ra, bên trong nhà không cho vào, bọn họ liền nhờ ta truyền tin cấp cô ra. Gọi Thu Nguyệt tiểu nha hoàn vội vàng nói. Truyền cá tín, ngươi thế nào kêu la om sòm nói đại sự không tốt. Nếu là bị quản sự mụ mụ biết, ngươi không thể thiếu ăn bữa liên lụy. Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chính là truyền cá tín nha. Làm gì như vậy ngạc nhiên. Còn tưởng rằng thế nào đâu. Hại người ta tâm cũng treo đến cổ họng. Không phải vậy. Thu Nguyệt tiểu nha hoàn gấp lắc đầu liên tục, trên trán có tầng một mịn mồ hôi. Không gấp, người từ từ nói, Chu Bình An nhẹ giọng an ủi, trong lòng mơ hồ đoán được một ít, quan sai tới đưa tin, ước chừng không ngoài hai trường hợp, một loại là kia phong tấu chương đưa đến hình bộ trần tình chờ sự tình. Một loại khác chính là hôm qua Triệu Đại Ưng dưới quyền binh sĩ tập kích mình bị đưa vào Thuận Thiên phủ nha môn sự tình. Mà nếu như là hình bộ trần tình thoại, sẽ không gấp gáp như vậy. Đoán chừng là Thuận Thiên phủ nha cửa bên kia xảy ra chuyện gì. Cô ra, mới vừa ngươi trường theo truyền tin nói, ngày hôm qua đưa đến Thuận Thiên phủ kia mấy cái phạm nhân, sáng nay vô hình đều chết hết. Quan sai bên kia một nhận được tin tức lại tới truyền tin. Quả nhiên, Thu Nguyệt tiểu nha hoàn nói xác nhận Chu Bình An suy đoán. Ăn người chết. Nghe vậy, Thính Vũ Hiên trong hai cái tiểu nha đầu sợ kêu một tiếng. Đưa ra tiểu tay che tiểu miệng, mặt nhỏ cũng hù dọa bạch. Nhất định là Triệu Đại Ưng kiến, muốn cũng không cần suy nghĩ. Chuyện này cùng Triệu Đại Ưng khẳng định thoát không khỏi liên quan. Chu Bình An nghe nói sau, siết chặt quả đấm, tám cá tiên hoạt sinh mạng. Nói diệt khẩu liền diệt khẩu. Triệu Đại Ưng người này thật là tâm ngoan thủ lạt. Không bằng cầm thú, vì diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn, ngay cả người mình đều có thể hạ như vậy ngoan tay. Cũng là bản thân sơ sẩy, cho là đem người nhốt ở nha môn trong đại lao. Triệu Đại Ưng liền không có cách nào, không nghĩ tới Triệu Đại Ưng tay có thể thân dài như vậy. Vậy mà cách Chu Chi Phủ đưa đến Thuận Thiên Phủ trong đại lao. Chu Chi Phủ bản thân hay là tin được. Đoán chừng Triệu Đại Ưng là thông đồng phủ nha phía dưới quan lại. Hoặc là mua thông ngục tốt. Người vẫn còn ở Thuận Thiên phủ trong đại lao đang đóng. Liền trực tiếp diệt khẩu. Quá không chút kiêng kỵ. Con mắt vô vương pháp. Loại này hại trùng. Một ngày chưa trừ diệt. Xã hội là hơn một ngày nguy hiểm. Nghĩ đến Triệu Đại Ưng diệt khẩu tám người này. Nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Như vậy hình bộ trần tình ước chừng phải trước hạn đi. Vừa đúng, ta cũng không kịp đợi. Chu Bình An hô một hơi, tương ánh mắt nhìn về phía hình bộ phương hướng, giống như một chuôi kiếm sắc vậy. Cách chương